Dạ Thiên tập 146. Bắc Nguyên được xếp chung với Đồng Hoang, Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc là nơi cực bắc của thế giới này, hoàn toàn khác với bắc vực của Đồng Hoang. Bắc Nguyên đi tới trăm vạn dặm cũng không gặp được ai cả, vô cùng hoang vắng, không phải là đại thảo nguyên thì chính là sa mạc. Có khi đi cả đời, tại đó cũng không gặp được một ai. Người lại chuyển hắn tới cái địa phương mà chim không thèm ỉa đó sao? Lý Hắc Thủy bóp cổ Hắc Hoàng hỏi. Bỗng nhiên từ trong khu vực trung tâu của Bất Tử Sơn thì có một kỵ sĩ không đầu lao ra, khí thế dao động khuếch tán ngập trời. Hắn cưỡi một con ngựa đá lao thẳng tới đây, vó ngựa lớn như miệng bát, mỗi một lần hạ xuống thì hư không cũng dường như vỡ tan. Hỏng rồi, đã tử vong kỵ sĩ giết tới đây rồi. Diệp Phàm kinh hãi thốt lên một câu. Lần này chúng ta đi cùng nhau luôn, mau tiến vào đi. Đại Hắc Cẩu lại kêu lên. Cẩu, ngươi phải cẩn thận đó. Lần này ngàn vạn lần không được chuyển chúng ta đến Tây Mạc đấy nhá. Cô bé còn ngây thở nói. Kỵ sĩ công đầu vô cùng khôi ngô, cao lớn. Thiết y trên người lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Khí thế khép người vô cùng, như một ngọn núi to lớn hùng vĩ đè xuống dưới. Hắn giống như một vị thần không đầu, uy thế đè ép cả trời đất. Ngay cả bầu trời dường như cũng run rẩy vì hắn. Các ngọn núi lớn màu đen, dài vô cùng vô tận đều rung động hẳn lên, phát ra âm thanh ầm ầm vang xa. Hắn cầm trong tay một thanh chiến mâu màu đen, ngựa đá đạp trên không trung mà đi, khí thế giống như vực sâu, lại giống như biển lớn, chiến ý cường đại xông thẳng lên tận trời. Hắn như một chiến thần thời thượng cổ, đánh từ tận những năm tháng thời viễn cổ tới tận đây. Hắn dẫn động cả khí tức đáng sợ của Bất Tử Sơn. Luồng sương mù màu đen vô cùng vô tận này dường như cũng cuốn theo hắn. Mỗi lần vó ngựa đạp xuống thì dường như cả trời đất đều run rẩy. Vạn vật đều đang run rẩy thét gào trước mũi màu khủng bố này. Bây giờ từ vòng kỵ sĩ không đáp mà đến, khiến cho không gian cũng nứt ra, hình thành một cái khe hở màu đen lan ra bốn phía, tạo ra một cảnh tượng vô cùng khủng bố tại Bất Tử Sơn. Đại Hắc Cẩu sợ tới mức hồn bay phách lạc, tên kỵ sĩ không đầu này cực kỳ đáng sợ. Nếu mà bị hắn tới gần, mũi màu chỉ cần đảo qua thôi, thì tất cả mọi người tại đây đều bị thần hình câu diệt hết. Nó lắp bắp, trong lòng cuống cuồng. Hai bóng vuốt to lớn liên tục vung lên, thay đổi vài thứ trong trận văn, cố gắng điều chỉnh vị trí sắp truyền tống tới. Cậu cố lên nha. Cô bé còn cũng khẩn trương lên, rúc vào trong lòng Diệp Phàm, vẻ mặt sợ hãi nhìn kỵ sĩ không đầu đang vọt tới trước mặt bọn họ. Đại Hắc Cẩu liều mạng di chuyển đạo văn, cuối cùng nó dùng một đôi móng vuốt to lớn ra sức vỗ xuống. Một luồng ánh sáng vô cùng vô tận phun ra, ánh sáng lóe lên một cái, thân hình bọn họ đã biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ vào thời khắc cuối cùng cũng thành công vượt qua hư không. Ngay khi bọn họ vừa biến mất, kỵ sĩ không đầu đã vọt tới, mũi màu sắc bén xuyên thủng cả trời đất, đâm thủng không gian, xuyên qua tàn ảnh của bọn họ. Uy áp khủng bố tới mức không gì sánh nổi, cuồn cuộn mạnh mẽ như sóng thần cuốn qua, khiến cho cả khu rừng nguyên thủy nháy mắt đã biến thành bột mịn, cái gì cũng không còn tồn tại theo nữa. Tuy nhiên, trận văn do hư không đại đế lưu lại vẫn không bị hư hỏng gì, vẫn sừng sững tồn tại ở nơi đây. Nơi này hình thành một vùng trời đất riêng biệt, tràn ngập khí tức của đại đạo. Cũng không biết đã xuyên qua bao nhiêu vạn dặm, thân hình đám người Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy hiện ra, đang nghi hoặc đánh ra cảnh tượng bốn phía. Khắp nơi đều là cát vàng, ánh nắng chói chang nóng bỏng chiếu xuống, nhiệt độ cao và không khí khô nóng khiến cho thân thể con người dường như cũng bốc cháy lên. Bốn phía là một vùng im ắng, không có chút tiếng động nào cả. Đây là một cái sa mạc lớn màu vàng, mênh mông bát ngát. Tất cả cát tại đây đều dường như nóng chảy ra. Dưới ánh nắng bỏng rát này chiếu xuống, nhiệt độ cao khiến cho người ta như bị nướng chín. Tại đây không có một chút gió nào, khiến cho người ta khó mà chịu được. Sa mạc lớn màu vàng này phảng phất như là có một sinh mệnh vậy, như là đã có một ngọn lửa hừng hực cháy trên nó. Cậu, chẳng lẽ người thật sự truyền tống chúng ta tới Tây Mạc thật sao? Cô bé còn cất tiếng hỏi, âm thanh rất ngây thơ và non nớt. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy cũng há hốc mồm. Nơi này là sa mạc vô cùng vô tận, không thấy đầu cuối, không thấy cuối đầu. Ánh mặt trời chiếu xuống, tạo ra một luồng sáng màu vàng. Nơi đây nóng như một lò lửa. Hai người thấy vậy liền la lớn. Còn chó chết, ta muốn lột da ngươi. Thật quá đáng rồi, từ Đông Hoang vượt qua cả Trung Châu, trực tiếp rời xuống Tây Mạc. Nhắm mắt thì còn truyền tống chuẩn xác hơn thế này. Người truyền tống cái kiểu gì vậy? Hai người đè Đại Hắc Cẩu xuống dưới, cùng nhau đánh cho nó bầm dập. Cái con chó chết bầm này rất đáng giận, không đánh cho nó khóc ra cha, khóc ra mẹ thì không hả giận được. Ngoài ý muốn thôi, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà. Bản thân của đại hắc cẩu cũng có chút ngẩn người. Người còn có thể truyền đi xa được thêm nữa sao? Từ cực đông tới tận cực tây của thế giới. Nếu mà ngươi lại ngoài ý muốn thêm chút nữa, chẳng phải là muốn truyền tống chúng ta đến tận mặt trời sao? Bồn hoang chẳng lẽ lại thái quá tới mức đó sao? Đại hắc cẩu lẩm bẩm nói. Vậy mà cũng chưa gọi là thái quá sao? Người thật đã có tài đấy. Cho dù là cho cô bé con này đến kích hoạt đạo văn cũng không tới mức như vậy. Thực ra, Tây Mạc cũng không sao cả. Nơi này có đại lôi âm tự trên Tu Di Sơn, là một trong những thần địa đó. Mỗi năm đều có vô số tu sĩ từ khắp những nơi xa xôi tới nơi này hành hương. Chúng ta cũng có thể tới đó xem sao. Diệp Phàm và Lý Ác Thủy quả thật muốn làm thịt nó ngay lập tức. Con chó chết bầm này lại vẫn còn dám mạnh miệng, hùng hồn cãi lý. Thật sự là muốn an toàn đây mà. Người chuyển bảng Bắc tới tận Trung Châu, lại đưa Đồ Vi tới Bắc Nguyên. Cuối cùng thì đưa chúng ta tới tận Tây Mạc. Còn bà nó chứ, cả đời này ta chưa thấy con chó nào khốn nạn như người cả. Bảng Bắc còn không có sao. Nơi đó địa linh nhân kiệt. Nó không chừng còn gặp được kỳ ngộ nào đó. Nhưng mà Đồ Phi thì tính sao bây giờ? Ở Bắc Nguyên thì có khi mấy chục năm cũng không gặp được một bóng người nào cả. Ngày nào cũng đối mặt với cánh đồng bằng tuyết hoàng vu. Tính cách của hắn thích náo nhiệt, lần này chắc chắn bị người làm cho tức đến điền đến mất. Hai người thi nhau trách mắng hắc hoàng, còn cô bé con thì lại rất chủ thuận, đứng sau một bên nghịch cát, không có chút mệt mỏi và lo lắng nào cả. Có tận bốn gốc linh dược tuyệt thế đang nằm trong tay tên đồ miệng rộng kia, tương đương với việc hắn có thêm bốn cái mạng nữa, chắc chắn là không chết được đâu. Đại hắc cầu vẫn mạnh miệng nói, đồng thời trong lòng vẫn hối hận không thôi, hận không phân chia linh dược trước khi truyền tống. Còn chó chết bầm này thật là quá đáng mà. Còn bà nó chứ, làm ta tức chết thôi, giết nó đi. Một cuộc nhân cầu đại chiến lại nổ ra, làm cho cát trên sa mạc bắn văng tung tóe, bụi mù bốc lên tận trời. Âm thanh chó sủa và tiếng chửi bới thật lâu sau mới ngừng lại. Cuối cùng bọn họ bay về phía ngoài của đại sa mạc này nhằm tìm kiếm vùng đất xanh tươi tốt nào đó, hoặc là thành trì phồn thịnh có bóng người ở. Ồ, dường như có gì đó không đúng. Mới bay được mấy trăm dặm, mọi người gặp được một ngọn núi xanh ngăn ngắt, rất nhanh đã ra khỏi đại sa mạc rồi, hoàn toàn không giống với dự đoán của bọn họ. Các người là ai? Tại sao lại lẻn vào trong nơi luyện võ của phong tộc chúng ta? Có người ở phía trước quát lớn. Mấy người bọn Diệp Phàm nhìn nhau, trong lúc nhất thời không rõ đầu cua tài nghèo như thế nào. Người vừa nói cái gì? Phong tộc à? Phong tộc nào? Là gia tộc của cô bé Phong Hoàng đó sao? Đại hắc cẩu lại hỏi. To gan lớn mật, lại dám khinh nhờn công chúa của tộc ta như vậy. Mấy người kia trầm hẳn mặt xuống, không vui chút nào, nói ra. Đại hắc cẩu chợt kêu lên mấy tiếng quái dị, sau đó hùng hăng lao vào Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy, gào lên. Tiểu tử, người có nghe rõ không? Đây là khu vực trung bộ của Đông Hoang, cũng không phải đi đến Tây Mạc. Vừa rồi, các người lại dám đối xử với ta như vậy ư? Bọn họ rất nhanh liền hiểu rõ, thì ra vẫn chưa rời khỏi Đông Hoang. Vùng sa mạc này là do các cường giả của phong tộc hàng năm luyện võ mà thành, dài đến hơn ngàn dặm. Người là thánh thể Diệp Phàm, con nó là con chó dữ có phải không? Có người nhận ra bọn họ, sắc mặt lập tức đại biến. Còn bà nó chứ, các người đã gọi hắn là thánh thể, tại sao lại không gọi ta là thánh linh đi? Đại hắc cầu nhà bộ răng trắng toát của nó ra, dọa mấy người kia. Người của phong tộc nhìn nhau, không dám nói thêm gì nữa. Thánh thể đời này thì ngay cả thánh nữ của đại giáo phù thượng tại Trung Châu cũng dám chém giết. Bọn họ tự nhiên không muốn mạo hiểm cãi lại để mà ăn đòn oan. Nơi đây cách phong tộc chỉ có mấy trăm dặm. Có thể nói đây là một trọng địa thánh tộc của bọn họ. Khi bọn họ phi hành, không ngờ lại nhìn thấy rất nhiều người bay tới đây. Sao lại thế này? Tại sao lại tập hợp hết về đây vậy? Lý Hắc Thủy chợt nghi hoặc hỏi. Diệp Phàm ngăn lại một người đi đường, hỏi hắn nguyên nhân tại sao. Không ngờ lại biết được rằng thánh chủ phong tộc sắp tổ chức đại thọ 1.505 tuổi. Rất nhiều người tới đây để chúc mừng thọ. Diệp Huynh, Lý Huynh, thật là trái đất tròn, chỗ nào cũng có thể gặp được. Có một tiếng cười lớn từ phía xa truyền đến. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh và tiểu ni cô áo trắng Hạ Nhất Lâm bay tới. Đi cùng bọn họ còn có mấy lão già, hiển nhiên đều là siêu cấp cao thủ cả. Hạ Huynh, sao các người lại đến đây vậy? Diệp Phàm cũng cười cười rồi hỏi. Thánh chủ phòng tộc tổ chức lễ đại thọ, chúng ta cũng tới chúc mừng. Hạ Nhất Minh cười cười nói. Bọn họ do tộc thúc dẫn đầu,

hơi ngẩn ra, ngay sau đó phi thường cường thế, bước đi tới phía trước, lại chỉ vào mũi của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rồi nói, không phục ngươi, lại đến thử tiếp đi. Mọi người trố mắt nhìn trần trối, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương là hạng người nào, ai dám đối kháng với hắn như vậy. Thánh thể cuối đời quả nhiên không có chỗ nào cố kỵ. Trước mặt đám đông người trẻ tuổi một thế hệ, cứ như vậy chỉ thẳng vào mũi, khiến khiêu chiến như vậy. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hử lạnh, vung bàn tay to đánh tới phía trước, phát ra vạn trượng kim mang, hận không thể đánh cho Diệp Phàm đứt gần gãy xương. Diệp Phàm vui mừng không sợ, vung tay nghênh đón. Hai bàn tay to màu vàng va chạm vào nhau, giống như tiếng búa đập trên cái đè rò rèn. Cả hòn đảo đều chấn động rung chuyển một hồi. Thánh thể thân thể vô song, có thể so với nhân vật cấp thánh chủ, đánh cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bật lui ra ngoài mười mấy bước xa, hộ khẩu hoàn toàn vỡ tung, máu tươi văng tung tóe. Người cho là chân huyết thiên bằng tẩy lễ thân thể là thiên hạ đệ nhất sao? Trừ phi người đào ra được lão tổ tông của ngươi, thu được chân huyết côn bằng, bằng không thì người dùng hết năng lực để thử xem đi. Diệp Phàm tiếp tục bước đi nhanh hơn tới phía trước, vẫn như cũ là giơ ngón tay phải chỉ vào mũi của hắn, quát lớn trước mặt mọi người. Loại thái độ này có thể nói là rất bất kính, nhưng Diệp Phàm bất cần, bởi vì Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương quá kiêu ngạo, liên tiếp khiêu khích muốn giết hắn, làm như thế là cố ý nhắm mắt vào. Các thánh tử và thánh nữ đều đứng ở một bên, trong lòng mỗi người đều nhảy dựng lên. Thân thể Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có chân huyết thiên bằng tẩy lễ, mà thể chất cũng không bằng thánh thể, hoàn toàn cắt đứt hy vọng của bọn họ. Hiện giờ chỉ có với pháp lực ngập trời mới có thể trấn áp được hắn. Tốt, tốt lắm. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lạnh giọng quát. Chuyện đã như vậy, ta quyết chiến với ngươi, nhất định phải dùng pháp lực vô thượng trấn chết ngươi. Diệp Phàm không nói câu nào, vùng lên bàn tay toàn bộ vàng vỗ tới. Đối phó với tên cuồng nhân ngang tàn không thiện ý này, chỉ có càng cuồng hơn hắn thì mới được. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương phẫn nộ như sắp bể phổi, bị người ta chỉ vào mũi khiêu chiến. Hiện giờ lại dùng bàn tay to màu vàng đánh hắn bay đi. Chuyện này làm hắn chưa từng chịu đựng. Nhất là giờ phút này xảy ra trước mặt nhiều người trẻ tuổi một thế hệ như thế, thật khiến cho hắn khó có thể chịu đựng. Tiểu Diệp Tử thật thiếu đạo đức, muốn chọc giận Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rồi dùng thân thể hắn ép chết người ta. Lý Ác Thủy lẩm bẩm nói, đáng đời, đỡ phải luôn thế bộ dáng lão tử thiên hạ đệ nhất của hắn. Mỗi lần gặp mặt đều tự cao vô địch, ở trên nhìn xuống chúng ta quá mức kiêu căng nên đối xử với hắn như thế. Đã Hắc Cẩu lại nói. Lại một tiếng vang lớn, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị đánh đập thân thể chấn động mãnh liệt. Hắn thét dài một tiếng, cả người kim quang đại thịnh, như một ma thần sống lại, đầu đầy tóc vàng tung bay, quyết định phải đại chiến với Diệp Phàm. Tà há lại sợ ngươi sao? Diệp Phàm cất bước tiến tới phía trước, bàn tay hóa thành tấm bia màu vàng, mặt trên khắc đầy văn lạc tiên thiên, đánh đập tới phía trước. Đủ rồi, đủ rồi. Phong Hoàng đi tới chặn trước mặt của Diệp Phàm, dáng của nàng tha thướt, mặt nạ phượng hoàng ở trên mặt nở rộ hào quang năm màu, toàn thân của nàng trong suốt lóng lánh như cửu thiền huyền nữ buông xuống phàm trần. Nàng có lời gì muốn nói sao? Diệp Phàm không chút để ý. Ngày đại thọ 1500 tuổi của gia gia ta, người lại tại đây làm ầm ĩ, dập tầm phá hoại sao? Công chúa phòng tộc khẽ lên tiếng quát nhẹ một tiếng, nhưng tiếng quát của nàng lại khiến cho người ta nghe thấy cảm thấy vô cùng êm tai. Nàng không thấy là hắn khiêu khích ta nhiều lần sao? Diệp Phàm liếc mắt nhìn nàng một cái. Ta chỉ thấy là người được lý không buông tha người ta. Phong Hoàng lãnh đạm nói. Nàng cũng nói rồi đó, ta chiếm cứ một cái chữ lý, nàng để đi chất vấn hắn, vì sao trước ngày đại thọ thánh chủ phòng tộc lại tại đây khiêu khích và gây náo động mới đúng. Diệp Phàm lại mỉm cười. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lộ ra sát khí, nhưng cô nén xuống lửa giận, xoay người bước đi. Hắn sợ mình không kìm nổi bùng nổ. Hắn đi tới một hòn đảo lớn khác, rời xa khỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm cười khẽ đi qua sát bên Phong Hoàng, không hề để ý tới những người khác cùng nói chuyện với nhau. Phong Hoàng ngẩn cả ra, nhìn thấy thái độ này của hắn, nhưng cũng không tiện phát tác, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, lưu lại một bụi hương thoang thoảng. Đại hạ hoàng tử, Yêu Nguyệt Không, Diệp Phàm cùng với Lý Hắc Thủy cũng trò chuyện với nhau. Thân phận của bọn họ, có thể nói là hơn người, cũng không e ngại một ai cả. Trong thời gian đó, Diệp Phàm hỏi tiểu đi cô áo trắng, thần tàm đi đâu mất rồi. Hạ Nhất Lâm nhăn cái mũi thành tú thản thở, nàng ở Bắc Vực vài lần nhìn thấy thần tàm. Nhưng con tiểu sinh linh màu vàng kia hoàn toàn quên mất nàng rồi, không tới gần nàng nữa, thời gian gần đây lại biến mất.

tới thời điểm phải chọn lựa rồi. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng đều có chút kinh ngạc. Diệp Phàm cho dù một thân tu vi bị phế bỏ, nếu trở thành nguyên thiên sư, cũng chính là quý khách của các đại thánh địa. Ta thật sự không tin Diệp huynh sẽ tự chém tu vi của mình đi. Khi một người đứng sừng sững trên tuyệt đỉnh, tha rằng đi tìm chết cũng sẽ không vì sống sót mà trở thành người bình thường đâu. Diệp Quang Thánh Tử cười nói, hàm răng trắng tinh, da thịt óng ánh kim quang, sợi tóc đều trở thành màu vàng, cả người giống như khoác một lớp thần y. Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng, hắn rốt cuộc gặp được sự sâu sắc của Diệp Quang Thánh Tử. Đây chính là lần đầu tiên phát động thế công với hắn. Tuy rằng không phải rõ ràng công kích, nhưng ẩn chứa sát thức rất sắc bén. Diệp Phàm nói sắp tự chém tu vi, đối phương lại buồn trầm một câu như vậy, đã kế tiếp đánh một dấu ấn ở trong người mọi người. Tương lai, ác sẽ dẫn tới mọi người chạy đến thăm dò hắn. Có đôi khi, lực sát thương của những câu nói còn hữu hiệu và đáng sợ hơn so với lần đối mặt đại chiến. Diệu Quang Thánh Tử thuận miệng nói một câu, đã chôn xuống một hạt giống ở trong lòng mọi người. Tâm cảnh của mỗi người bất đồng, lựa chọn cũng không giống nhau. Ta không còn trí lớn như huynh, tự nhiên có thể bỏ được. Ta chỉ hy vọng có thể sống sót thôi. Diệp Phàm mỉm cười rồi nói. Diệp huynh có khí phách lớn, là thánh thể đầu tiên phá vỡ lời nguyền từ mười mấy vạn năm đến nay. Sao có thể cam lòng tự vứt bỏ chứ? Cầu mong Diệp huynh thành công vượt qua tử quan. Diệp Quang Thánh Tử tươi cười sáng lạng, cả người đều tản ra thần uy. Diệp Phàm thở dài nói. Tiền đồ của huynh là con đường đại đế vô thượng, còn phía trước của ta là tuyệt lộ sinh mệnh. Nhân dịp này, ta chúc huynh một đường bằng phẳng. Đường đi của đại đế cổ không có khả năng bằng phẳng, quả thực chiến trừ vương và là quét ngang anh kiệt thiên hạ, tự mình leo lên tuyệt đỉnh, có thể thế mới có thể đứng trên thiên hạ. Diệp Phàm nói ra câu này, các thánh tử thánh nữ tuy rằng cũng không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng sao lại không biết ẩn ý của hắn. Diệp Quang Thánh Tử cũng không hề quan tâm, đầu đầy tóc nhiễm hào quang màu vàng sáng rọi, hắn giống như một thần linh sống lại, bình thản cười, không nói thêm gì nữa. Hắn khẳng định sống không được, cho dù tự chém tu vi cũng là rất khó vượt qua một cửa ải kinh hoàng này. Bản thân của hắn làm sao có thể vượt qua được chứ? Không ai tin, không ai tin chuyện này đâu. Một người phong tộc trẻ tuổi còn nhỏ, giọng lẩm bẩm nói. Đúng vậy, nếu hắn ăn vào hạt giống kỳ lân thần dược, cũng chỉ lãng phí vô ích. Dùng cái gì cũng vô dụng, còn công bằng đưa cho phong tộc ta để mà gán nợ đi cho rồi. Một gã con cháu phong tộc khác cũng rất bất mãn. À thì nữ xinh đẹp của phong hoàng, thân phận cũng không thấp so với con cháu phong tộc bình thường. Lục Trưng ở thần thành Bắc Vực bị Diệp Phàm trấn áp, trong lòng vẫn còn kỳ hận với hắn. Lúc này, dĩ nhiên nàng ta cũng mở miệng châm chọc ngay. Thánh thể giành chân thiên hạ, hiện giờ ai mà không biết, người nào không hiểu, không biết người chuẩn bị thọ đệ cái gì cho thánh tử chủ tộc ta. Thế nhưng, lão nhân già từ trước đến nay rất là thích thần vật. Có phải người dùng thánh kiếm cùng hạt giống kỳ lân thần dược để làm lễ tặng dân phẩm hay không? Diệp Phàm liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nói. Một đứa hạ nhân mà thôi, nơi này là chỗ cho người nói chuyện sao? Cô nàng này tức giận đến thần thể run run. Nàng thật là thị nữ của công chúa phong tộc. Ngay cả con cháu trực hệ của phong tộc đều phải khách sáo với nàng. Thường ngày đâu có người nào dám nói với nàng như vậy. Không hiểu quy củ, người nên đi về chỗ của người đi. Người chỉ là một hầu gái mà thôi, cũng dám quả tay bố trần với ta. Ta đưa cái gì là một hạ nhân ngươi có thể tùy tiện hỏi hay sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Người to gan. Thân là người bên cạnh công chúa phong tộc. Từ trước đến nay, mặt cào hơn đỉnh đầu, quả thần không thể chịu đựng được cơn tức như vậy. Nàng tức giận trợn tròn mắt, bây giờ thân thể run rẩy. Các thánh tử thánh nữ ở đây, tất cả đều nhìn lại, thân sắc mỗi người không giống nhau. Đúng như vậy, lá gan của ta quá lớn. Diệp Phàm cười khẽ, không hề để ý tới nàng, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua phong hoàng, nhưng cũng không nói gì thêm. Người còn không mau lui ra. Phong hoàng lạnh lùng nói. Tiểu thư, thì đứa kia kêu lên giọng bén nhọn. Phong hoàng lạnh lùng nhìn quét qua, nàng ta sợ tới mức lập tức im thìn thít, cúi đầu bước nhanh rời khỏi thần đạo. Xin lỗi chư vị, ta dạy dỗ không nghiêm, để mọi người chê cười rồi. Phong hoàng nói xong nhìn thoáng qua Diệp Phàm, nói với giọng lạnh lùng. Mọi người không cần chấp nhặt với nàng ta. Rõ ràng là trong lời nói này có ẩn ý, ngầm chế giễu Diệp Phàm chấp nhặt cùng với thị nữ của nàng ta. Lời nói của nàng ta lạnh lùng mà có vẻ hơi khinh miệt. Đá cầu nhe răng, nó ghét nhất phải nhìn loại thái độ này. Nếu không phải đang ở trọng địa phong tộc, khẳng định nó lại muốn xuống cái miệng đèn của nó, cắn người. cậu cậu phải ngoan nha, không nên cắn người, cho dù là người ở chung với đại ca, ca cũng sẽ bị người trách phạt đấy. Cô bé cao còn không tới chân của Hắc Hoàng, ngửa đầu dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ nó. Diệp Phàm lập tức cười to, cô bé lên nói, bé thật là ngoan. Phong Hoàng nghe những lời nói này lại có chút không nói ra lời, xoay người đi chỗ khác. Các con cháu phòng tộc khác đều hai mắt nhìn nhau, mặc dù còn có người rất là bất mãn với Diệp Phàm, đều biết rõ tình cảnh của hắn lúc này, nhưng cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài, chỉ sợ hắn đường cùng rứt rộng, đánh chết lúc nào cũng không biết. Nơi đây tụ tập rất nhiều con cháu đại giáo Đồng Hoàng, rất nhiều người đều là nhân vật phi thường, hai ba người tụ một chỗ, cùng bắt chuyện và kết giao lẫn nhau. Tương đài không ít người đều trở thành tôn sư một phương. Nếu hiện giờ có thể có một chút quan hệ tốt với nhau, tương đài khẳng định sẽ có thật nhiều lợi ích lớn lao. Phàm là dạng người nào có chí cao đều sẽ không bỏ qua cơ hội kết bạn trước mắt. Diệp huynh, ta nguyện ý cùng cửu chuyển thần đan đổi đồng văn hắc kim thanh linh kiếm của huynh. Huynh có thể kéo dài sinh mệnh đấy. Triệu Phát quay lại mỉm cười lên tiếng. Thanh âm của hắn tuy rằng là không lớn một chút nào, thế nhưng mà cũng dẫn tới chú ý của một số người gần đó. Anh ấy đều quay nhìn lại đây. Diệp Phàm đã động sát ý đối với hắn. Người này đúng lúc này nói ra, rõ ràng đã nói toạc ra dụng ý của Diệu Quảng Thánh Tử. Mở miệng nói như vậy đúng là bụng dạ khó lường. Đổi hay không đổi đây? Đây là đang ép cung, bảo đan giữ mạng ngay tại đây. Nếu còn không đổi sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Tuy nhiên Triệu Phát thật ra cũng không có làm cho mọi người trên thần đảo đều biết. Một viên đinh đan cũng muốn đổi đồng phần hắc kim thanh linh kiếm của ta. Người đây là lừa đảo hay sao? Diệp Phàm lừa thật lừa giả chất vấn, sắc mặt có hơi lạnh xuống. Diệp huynh nói lời ấy sai rồi. Đinh đan này cũng không phải là bình thường, chính là dùng đinh dược tuyệt phẩm mấy vạn năm luyện chế mà thành, có thể làm sống lại da thịt xương cốt, là thuốc tiên chữa mạng. Đối với huynh bạn nói là thần vật giữ mạng vạn kim khó cầu. Triệu Phát cười giải thích. Diệp Phàm sớm thông qua cô bé mà biết được người này có ý không tốt, khi hắn sinh bệnh không còn nhiều, tương lai sẽ hạ độc thủ đoạt báu vật trên người của hắn. Đầu cơ kiếm lời, người đây là muốn trá hình vơ vét tài sản của ta. Diệp Phàm nói, tuy rằng biết người này không phải là người lương thiện gì, muốn loại trừ hắn đoạt bảo, thế nhưng cũng lúc này cũng không tiện biểu hiện ra bên ngoài. Sao lại thế? Diệp huynh không cần hiểu lầm ta, ta chỉ là muốn đưa đến thứ cần thiết cho huynh hiện nay mà thôi. Triệu Phát thực là nhã nhặn cười nói. Lý Hắc Thủy phì cười nói tiếp, nếu như người muốn giúp Diệp Phàm thì trực tiếp đưa ra một viên cửu truyền bảo đan là được, làm gì phải giao dịch như vậy chứ? Ngay cả bản thân của Hoa Vân Phi cũng từng tặng cho tiểu Diệp cửu khiếu linh lung đan đấy. Triệu Phát sắc mặt cứng đờ rồi nói, huynh đệ này vui đùa cũng không đúng, ta cùng với Hoa Vân Phi kia, nhưng là hai hạng người khác biệt, hắn thì bụng dạ khó lường, còn ta là một mối chân tình. Hiện giờ Hoa Vân Phi bị đồn đãi là người kế thừa của Độc Nhân Đại Đế, thiên hạ đều biết rõ, ai cũng không muốn bị gán cho có quan hệ cùng hắn, lại càng không muốn bị so sánh cùng hắn. Ta nghĩ dùng thánh kiếm để đổi lại bất tử thần đan, ngoài ra cái gì khác đều không có tác dụng lớn. Diệp Phàm cười nói rồi cũng không nói gì thêm nữa. Triệu Phát sa sầm sắc mặt xuống, không tiện nói thêm, từ đó xoay người rời đi. Cô bé mắt to trắng đen phân biệt, trong sáng, nhìn về phía một phương vị chú ý lắng nghe, sau đó là canh tay Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Đại ca ca, hắn nói sẽ làm cho huynh mất mặt, không cần tới bao lâu sẽ trà đạp huynh dưới bàn chân. Họ Triệu này thật đúng là ngoài sáng một mặt, sau lưng một mặt, cũng khẩu Phật tầm xà trong truyền thuyết giống nhau, thực phải phần hắn ra làm hai mảnh thôi. Lý Ác Thủy trầm mặt xuống, nêu cao sát ý. Phải cẩn thận một chút mới được, Yêu Nguyệt Không cũng nhắc nhở. Đại thọ của thánh chủ phong tộc vẫn chưa đến ngày, tuy nhiên Diệp Phàm cũng không thể không lo lắng. Rốt cuộc đưa tặng lễ vật gì đây? Ngô Đạo Tra khẳng định không được, liên quan quá nhiều. Thần tuyên thánh quả lại càng không cần phải nói. Nếu lấy ra, lập tức sẽ làm cho người ta nghĩ đến hắn tiến vào thái cổ thánh địa thành công chữa trị vết thương đại đạo. Tụ hội thật lâu sau, hắn cũng với Hắc Thủy mang theo một cô bé rời đi, chuẩn bị đi tới thành cổ Tử Thiên Đô, gần đó xem thử xem, chuẩn bị một ít làm lễ vật mừng thọ. Tiểu đi cô áo trắng rất yêu thích cô bé. Khi bọn họ rời đi, nàng ta tặng cho một chuỗi dây vòng tay, mặt trên có điêu khắc thần Phật niệm hoa mà cười, trông rất là kỳ lạ. Đi xa ra ngoài 800 thần đạo phong tộc, mấy người Diệp Phàm bay đi hơn mấy trăm dặm, bỗng nhiên có người cười lạnh chặn đường đi của bọn họ. À, thị nữ của Phong Hoàng xuất hiện, trên mặt lộ vẻ cười âm lạnh, nghiến răng nói, người còn muốn rời đi sao? Phía sau nàng ta xuất hiện một lão nhân, tuy rằng cách ăn mặc là một nô bộc, nhưng thực lực của hắn lại cao thâm khó lường, vừa nhìn liền biết là một cường giả siêu cấp. Người còn có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là Phong Hoàng cho ngươi tới? Có ý gì đây? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Nếu không có Phong tộc cung cấp 300 vạn cân nguyên, người cũng chỉ là một tên rác rưởi mà thôi, lại liên tục bất kính với ta. Đừng quên đây là địa phương nào. Sắc mặt của ả thị nữ của Phong Hoàng càng ngày càng lạnh xuống rồi nói. Hôm nay, người đừng nghĩ tới chạy thoát. Khẩu khí thật là lớn, người chỉ là một thị nữ của Phong Hoàng mà thôi, lại dám đến đây chặn đường giết ta. Người cũng biết điều này có ý nghĩa gì chứ? Là Phong Hoàng bảo người tới hay sao? Diệp Phàm vẫn thần sắc bình tĩnh nhìn nàng ta. Nữ tử này ngẩng cao đầu vô cùng ngạo mạn, lạnh giọng nói. Người hôm nay đừng nghĩ chạy thoát. Có áp lực của thần vương, chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng vẫn có thể lột một lớp da của ngươi. Vừa lúc thu hồi lòng vằn hắc kìm thanh đình kiếm, cùng với hạt giống kỳ lân thần dược của ngươi, ta cầm thay cho ngươi, hiến cho thánh chủ để bù đắp món nợ ngươi còn thiếu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy một hạ nhân kiêu ngạo như vậy, dám hành sự như vậy, quả thật không tầm thường. Diệp Phàm cất tiếng nói. À, thị nữ của Phong Hoàng dường như rất phản cảm với lời xưng hô nàng ta là hạ nhân, kêu lên giọng thè thé. Ngay cả công chúa cũng chưa bao giờ trách mắng ta, người lại dám liên tiếp vô lễ với ta, người chờ chịu chết đi. Dịch thúc, mau bắt hắn, đánh gãy toàn thân xương cốt của hắn. Được rồi. Lão nhân áo xanh gật đầu kết rụng, phóng tới phía trước. Tóc của lão đã hòa trầm, dáng người gầy ốm, ngón tay bắn ra từng luồng gió sắc bén. Hóa Long biến thứ bảy à? Lý Hắc Thủy giật mình. Nhân vật như vậy, bọn họ căn bản không thể đối kháng, cảnh giới kém nhỏ quá xa. Lão bộc này vươn tay, bàn tay to chộp hướng Diệp Phàm, cười lạnh lạnh, bộ dáng thắng chắc mấy người rồi đây. Nhưng chẳng qua là một lão bộc thủ hạ của Phong Hoàng mà thôi, không sợ sau khi Phong tộc biết được trách tội người sao? Diệp Phàm vừa thối lui vừa lớn tiếng quát hỏi. Tiểu thư sẽ không trách phạt ta, bởi vì ngươi thật quá đáng, sớm đã làm cho tiểu thư bất mãn. Lão bộc áo xanh lộ ra sắc mặt lạnh lùng, bàn tay to hạ xuống, hiện ra tiền thiền văn lộ vô tận, đan vào mặt thành một cái nhà giam bầu đèn đáng sợ. Lão mặc theo vẻ biệt thị, muốn trấn áp Diệp Phàm. Một đôi nô tài các ngươi này thật sự là khinh người quá đáng. Diệp Phàm sa sầm mặt xuống, rất nhanh tránh né ra ngoài, xoay người nói với Hắc Hoàng. Phòng bế bọn họ lại. Tất nhiên là Diệp Phàm âm thầm truyền âm, đối mặt với cường giả Hóa Long biến thứ bảy, hắn kiêng kỵ thật sâu, ngay cả có Hắc Hoàng tương trợ cũng không biết có thể đối phó được không, phải tuyệt đối hết sức cẩn thận mới được. Bàn tay to của lão nụ áo xanh như quỷ trảo bắn ra từng đạo ô quang, đan vào thành một cái nhà giam như minh thiết chế tác mà thành, càng ngày càng chắc chắn và cổ động, như một luyện ngục thật sự. Tiểu nghiệt xúc, người cũng chỉ là một phế thể mà thôi. Nếu không có Phong tộc tương trợ, người hiện tại cũng không là cái quái gì cả. Hiện giờ dám đến thần đảo của tộc ta, dường ngoài như vậy, ta đánh gãy xương cắt đứt gần của người. Lão đồ áo xanh bây giờ cười lạnh lạnh. Lão huy động minh vực lào lùng, vây khốn tứ phương, muốn vây khốn phong kín Diệp Phàm ở bên trong, chậm rãi luyện hóa. Lý Ác Thủy ở phía xa xa không kìm nổi kêu lên. Lão đồ tài ngươi, nói chuyện cũng quá vô sỉ. Phong tộc ngươi cung cấp 300 vạn cần nguyên không phải là giả, nhưng còn không phải nhìn trúng Diệp Phàm phá vỡ lời nguyền sao? Và lại lượng nguyền này có tác dụng bao nhiêu chứ? Tự trong lòng các người hiểu rõ, Diệp Phàm tự mình cũng lấy ra nhiều nguyền như vậy. Tiểu nghiệt xúc, đây là đại ân của tộc ta với các ngươi, nhưng lại không nghĩ hồi báo, còn dám mạnh miệng. Hôm nay nhất định trấn áp bọn ngươi. Lão đồ áo xanh sắc mặt lạnh như băng, ra tay càng hung hiểm hơn. Minh vực lao lung màu đen phát ra tiếng ô ô, càng lúc càng lớn che khuất cả bầu trời. Mấy lần suýt nữa nhốt Diệp Phàm ở bên trong. Nếu không nhờ bộ pháp thần diệu của hắn có được tốc độ cực nhanh, ắt đã đốt hận rồi. Ngay cả tiểu thư cũng chưa từng của trách ta, người lại dám vô lễ với ta. Hôm nay ta muốn lột da của ngươi ra. À, thị nữ Phong Hoàng ở bên cạnh thét chói tai. Dịch thúc, mau lên trấn áp hắn, không thể để hắn chạy thoát. Yên tâm, ta đã tập trung hắn, cho dù chạy trốn tới trần trời góc biển thì cũng sẽ bị thả bắt được. Lão đồ áo xanh không có sợ hãi, căn bản không sợ Diệp Phàm chạy trốn, lộ ra vẻ cười lạnh giống như mèo vờn chuột. Trên người của hắn có thánh kiếm và hạt giống thần dược, các thứ này lại ở trong tay một người sắp chết như hắn, thật đúng là lãng phí. Cứ để cho hắn trả lại Phong tộc ta là tốt rồi. đông một tiếng, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng và rốt cuộc triển khai phản kích. Tại bi tâm hắn bắn ra một luồng sáng, hóa thành một chùm kim quang bay tới, đánh vào lão đồ áo xanh. Bốp một cái, lão đồ áo xanh phun ra một đóa hoa sen ngăn chặn, thân hình lão hóa thành một luồng thanh quang lùi ra ngoài, kinh sợ đến toát một thân bộ hồi lạnh. Loại thần thức cường đại này khiến cho lão cũng phải tìm đập nhanh. Đóa hoa sen kia nứt rạn, căn bản không có ngăn cản được thần địa màu vàng. Lão rùng mình ớn lạnh, trong miệng lẩm bẩm: truyền thuyết quả nhiên là sự thật. Thần thức của tiểu nghiệt xúc này kinh người, may mà sớm có phòng bị. Lão há miệng phun ra một luồng thần phong, hóa thành từng hóa, từng đóa hoa gió, giống như liền hoa, trắng nõn không tì vết, tạo thành một bộ thần y phòng hộ kín quanh thần lão. Dịch thúc, ngài có bí bảo hộ thần như vậy, diệt hắn dễ như trở bàn tay. À, tỷ nữ của Phong Hoàng mừng rỡ. Phòng chiến y là một loại bí bảo của phong tộc, quyền căn chống lực của thần thức. Sau khi lão đồ áo xanh mặc vào chiến y màu trắng này thì cả người đều có vẻ trẻ tuổi và anh vĩ hơn rất nhiều. Tiểu nghiệt xúc, để ta xem ngươi còn có bản lãnh gì chống cự. Lão quát lạnh một tiếng, pháp lực mênh mông như biển, ngừng tụ ở trên bầu trời, hóa thành một mảng thiên văn tiền lạc, một lần nữa luyện chế thành minh vực lao lùng trấn áp xuống. Diệp Phàm âm thầm thúc giục: Hắc Hoàng, người đã xong chưa? Hắn nhưng là cường giả hóa long biến thứ bảy, người cho là quả hồng mềm bốn thần không hay, quỷ không biết, vậy khốn hắn lúc nào cũng được sao? Chờ chút đi. Đá cầu truyền âm nói lại: tiểu đường khốn kiếp kia, đến đây đi, người và ta đại chiến 300 hiệp. Lý Hắc Thủy nhìn thẳng vào ả thị nữ của Phong Hoàng rồi nói, rồi phóng vọt tới ngay. Muốn chết sao? Lão đồ áo xanh cười lạnh một tiếng, bàn tay to vắt ngang trời như núi nhỏ vỗ xuống, giam cầm luôn Lý Hắc Thủy vào trong chiến trường. Các người không nói đạo lý, như vậy là không đúng, không thể khi dễ chúng ta. Cô bé ngồi trên lưng đại hắc cầu rất ngây thơ, mở miệng nói chuyện. Đứa nhỏ này thật xinh đẹp, đến đây để tỷ tỷ dạy dỗ người một phen. À, thị nữ của Phong Hoàng cười lạnh, hóa thành một luồng hào quang rồi lao vọt tới. Cả không gian thiên địa diễn ra trận chiến kinh thiên. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.